Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Chỉ là mối tình đầu. Tác giả Linh Reni, biên tập Minh Nguyệt, giọng đọc Hoài Như. Mọi thứ thay đổi kể từ sau ngày Valentine đó. Một lời tỏ tình dành cho Long đáp lại lời tỏ tình mà An đã mất gần 3 ngày đứng trước gương chỉ để nói 3 chữ "Tớ thích cậu", chỉ là một sự im lặng phía Long. Kể từ ngày đó, nhỏ trở nên kỳ quặc. Hễ cứ thấy mặt Long là nhỏ lại thôi không cười nữa. Cũng có nhiều người nhận xét là nhỏ trở nên trưởng thành hơn, chẳng còn sốc nổi nữa. Có lẽ là do nhỏ ngại, mà sao không ngại được. Từ xưa đến nay, toàn con trai đi chinh phục con gái, chứ con gái đi tỏ tình với con trai là khá hiếm, mà nhỏ lại được xếp vào hàng nữ tính có thừa. Nhỏ, Hoài An, là cô bí thư năng động, xinh đẹp của lớp chuyên 10A1, sở hữu khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi môi luôn nở nụ cười, cả đôi mắt cũng biết cười. Giọng nói ngọt ngào, cộng thêm sự khéo léo trong cách ăn nói, khiến nhỏ luôn được lòng thầy cô bạn bè. Sự hòa đồng hay giúp đỡ khiến ai cũng yêu quý. Có không biết bao nhiêu cây si trồng trước nhỏ, thế mà nhỏ vẫn lắc đầu. Còn hắn, Đăng Long, cao giáo và trầm tĩnh, đó là những gì có thể nói về hắn, nhưng không phải là cây si của An. Hắn luôn theo chủ nghĩa một mình một cõi, có lắm thì trò chuyện vài câu với mấy tên con trai trong lớp, còn không thì chỉ một mình hắn với cái điện thoại, chẳng ai biết rõ về hắn. Những ngày trong chuỗi ngày đi học, các thành viên 10A1 chẳng ai thấy An và hắn nói với nhau một câu, cứ như chẳng ai biết đến sự tồn tại của nhau. Vào một ngày trời âm u, ít nhất là đối với nhỏ, An và hắn đứng dưới gốc cây bàng, gần được 20 năm tuổi. Nhỏ e thẹn nói, "Tớ thích cậu." Còn hắn thì chỉ nhíu mày nhìn nhỏ, rồi đáp bằng giọng rừng rưng, "Nói nhảm gì đấy?" Nhỏ ngẩn người, đôi mắt thoáng nét u buồn. Nhỏ nhìn thẳng về phía hắn, nhưng hắn khó chịu quay đầu đi hướng khác. "Cậu nghĩ tớ đang nói nhảm sao?" Giọng nhỏ nhẹ hẳn xuống, mang một chút buồn. "Ai biết được." Nhỏ nghiêng đầu mỉm cười, nhưng đôi mắt đã thôi không cười. Hắn ngạc nhiên tự hỏi, nhỏ này bị làm sao thế? Đã buồn giờ lại còn cười. "Những gì tớ cần nói đã nói xong rồi, tớ chờ quyết định từ cậu." Im lặng. Thời gian như dài hơn bình thường. Có lẽ nhỏ đã biết được câu trả lời của hắn. Nhỏ lại cười và nói bằng giọng ngọt ngào, nhưng có chút lạc đi, "Tớ tôn trọng quyết định của cậu." Nhỏ quay đi, sợi dây kết nối giữa hắn và nhỏ, nói đúng hơn, từ trước đến giờ giữa hắn và nhỏ đã chẳng tồn tại sợi dây để kết nối nào. Câu chuyện của nhỏ cùng lời từ chối nhanh chóng lan nhanh. Sự thiêu diệt thêm của thị phi khiến câu chuyện trở nên hot hơn bao giờ hết, nên cả anh chị đàn trên ai cũng biết. Mấy cây si của nhỏ ai cũng lắc đầu tiếc, có cả những ánh mắt ghen tị. Bỗng chốc hắn trở nên nổi tiếng, những chuyện riêng của hắn bị đem ra cho bản dân thiên hạ mổ xẻ, và điều đó khiến hắn khó chịu. Trong khi An vẫn cười nói bình thường, nhưng đối với hắn thì lạnh lùng, hắn cũng chẳng có lý do gì để níu kéo cả. Cứ như thế, khoảng cách giữa nhỏ và hắn càng lúc càng xa, và cả lại xem như những ngày đầu, chẳng ai biết ai, chẳng ai quan tâm đến nhau, và dường như chẳng có một lời tỏ tình nào giữa nhỏ với hắn. "Bà có chắc không? Tôi thấy dạo này hắn có vẻ nổi tiếng đấy." Uyên, cô bạn khá thân trong lớp của An, nói trên đường từ căng tin lên. An cười, nhưng đôi mắt lại không cười. Linh cụ non lên tiếng, "Theo tôi, bà Uyên đúng đấy. Nghĩ lại đi An." "Hai bà đừng cố an ủi tôi. Tôi chắc với hai bà mà. Phán đoán của tôi chưa bao giờ sai." "Nhưng hắn đâu có trả lời câu tỏ tình của bà." Linh cụ non lại phân tích. "Nhưng nó cũng không có nghĩa là đồng ý." An vặn ngược lại. Linh cụ non thở dài, bỏ đi vài bước, buông một câu bằng một giọng ngắn ngẩm, "Tôi đến chết với cái tính cứng đầu của bà." "Bỏ đi Linh, tôi tôn trọng cậu ấy." "Bà thì lúc nào cũng có mỗi câu đấy." Uyên bực dọc nói. "Nhỏ Uyên này, tôi không bực thì bà bực làm gì?" An bật cười nói, An ơi An, tớ có mua đồ ăn cho cậu nè. Đạt, tên hot boy lớp bên cạnh đưa cho An một ít bánh kẹo, nhỏ nhìn rồi lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ, được không? Không sao, An cầm đi. Nhỏ mỉm cười, nhận lấy và nói, cảm ơn Đạt nhé, chắc tớ sẽ ăn ngon lắm. Đạt ngẩn ra trước nụ cười của nhỏ. Phải nói, nhỏ trở nên đặc biệt là nhờ có nụ cười, một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Tớ về lớp nhé. Nói rồi, nhỏ lách qua tiến về phía lớp. Uyên nói, mang tiếng là bạn của bà, mà tôi chẳng thể nào hiểu được bà cả. Bà có biết bao nhiêu cây xì, mấy tên đấy không thiếu những tên tốt hơn hắn, không chọn, mà sao cứ đâm đầu chạy theo tên hâm hấp như hắn chứ. Uyên lườm An, nhỏ chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười đủ tươi tắn để bảo với mọi người rằng tôi ổn. Nhưng đâu ai biết trong lòng An dằn vặt, đau khổ, khó chịu. Những cảm xúc đầu đời cứ ảo ạt tràn về, khiến An bỡ ngỡ không biết phải đối diện như thế nào. Linh cụ non quan sát rồi nói, cảm xúc đầu đời? Hả? Nhỏ không hiểu. Bà lại bắt đầu nói nhảm giống tên Long đấy à? Uyên nhăn nhỏ nói. Linh cụ non không mới để tâm đến lời Uyên, nhìn An tiếp tục nói, cảm xúc đầu đời, bỡ ngỡ lắm đúng không? Ừ, nhỏ lại cười. Thôi không nhắc nữa, ngày nào cũng nhắc mỏi miệng mà bà có cho vào tai chữ nào đâu. Ẹu, bà định ôm luôn đống bánh kẹo đó à? Uyển chỉ. Ừ, đây, tôi lấy gói kẹo chip nhé. An đưa ra và cười nói, ấy, không, tôi lấy rồi. Uyển dãy này, không của tôi mà, bà lấy bánh này đi. Uyên, bà lấy nhầm bánh của tôi rồi. Linh cụ non kêu lên. Uyên, sao bà ăn nhiều thế? Cả nhỏ và Linh cùng kêu lên một câu cảm thán. Hai tiết nhẹ nhàng trôi qua, trống trường báo giờ tan học vang lên. Mải thu dọn sách vở mà nhỏ không để ý là có người đang tiến về phía mình. Ra sân sau trường gặp tôi. Lòng cất tiếng, giọng vẫn lạnh băng. An thoáng giật mình, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng hắn với tấm lưng đang quay ra phía lớp. Nhỏ thắc mắc, hắn hẹn nhỏ ra sân sau làm gì? Nhỏ là vẫn còn gì để nói sao? Sau những ngày là người dưng của nhau, còn lời gì để dành cho nhau? Hay là hắn đã suy nghĩ lại? Nhỏ lắc đầu, tự trách mình đã ảo tưởng quá. Đôi lúc, chẳng muốn giấu giếm cảm xúc của bản thân. Nhỏ muốn sau khi tỏ tình, hắn sẽ cười và đáp lại rằng tớ cũng thích cậu. Nhỏ và hắn sẽ có mối tình đẹp, sáng được hắn quan tâm và đưa đi học. Rồi những ngày hẹn hò đẹp như trong trang cổ tích. Một mối tình đẹp và bền chặt, không cần sóng gió để thử thách gì cả. Nhưng rồi, An bàng hoàng nhận ra, cuộc sống đâu chỉ là màu hồng. Đoạn đường nhỏ đã chọn để đi, đâu chỉ trải đầy toàn hoa hồng. Mà nếu có là hoa hồng đi chăng nữa, thì sẽ có gai, đầy gai, và đôi chân theo tự nhiên dẫm lên những cái gai đó. Đau rồi gục ngã. Về thôi An, Linh cụ non nói. Hai bà về trước đi, tôi có việc phải đi đây một chút. Bạn nãy hắn nói gì với bà thế? Uyên chen vào. Đâu nói gì, chỉ là vô tình đi ngang qua nhau thôi. An ngập ngừng câu cuối. Về thôi. Linh cụ non kéo Uyên đi. Đứng trong lớp, An vẫn nghe giọng Uyên la lối ngoài hành lang. Bà làm cái gì thế? Tôi còn muốn nói với An một vài chuyện mà. Tốt nhất là về nhà bà may miệng lại đi. Linh cụ non nói, thanh âm đều cùng với chiếc giọng lành lót. An bật cười, khoác ba lô lên vai và đi ra sân sau trường. Sân sau trường, Long đứng dưới gốc cây, dùng chân nghịch nghịch mấy cái lá vàng. Nghe có tiếng người tới, hắn ngừng lên, ánh mắt không chút biểu cảm. Hắn cất giọng đều đều. Chuyện của bà ảnh hưởng tới tôi nhiều quá đấy. Tôi muốn chấm dứt chuyện này. Cách nào? Nhỏ nhẹ nói. Tôi không biết, bà làm cách nào cũng được. Tôi không thích bị soi mói như thế. Cho là bà quen với việc đó đi, nhưng tôi thì không. Bà đừng lôi thêm tôi vào những câu chuyện của bà. Lòng gắt gỏng. Lời tỏ tình của tớ là mối phiền phức. Nhỏ bỏ lửng câu, giọng nhỏ như lạc hẳn đi. Phải, lời tỏ tình của bà là cả đống rắc rối với tôi. Nói rồi, hắn quay đi, bỏ lại nhỏ sững sờ nơi đó. Nhỏ lặng đi, đứng đó hai tay bấu chặt vào gấu áo run run. Nhỏ đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về những gì hắn nói. Nhỏ chợt cười với bản thân, rồi cũng quay đi. Gió cùng lúc đó nhẹ thổi qua, khiến các lá vàng bị gió cuốn đi nhẹ tênh. Cảnh bỗng chốc trở nên vắng vẻ u buồn đến man mác lòng. Bóng hai con người ở đây đã đi về hai hướng ngược nhau. Chờ đợi gì chứ? Quả là khoảng cách từ tiểu thuyết đến đời thực rất xa. Kisses keep me fed. I wish I had.